Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 918, Tư Không Thiền Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 918, Tư Không Thiền Viện. Trung vực đại địa mênh mông rộng lớn, hoang vắng nhiều nổi danh núi đại xuyên, viễn cổ di tích, lại có linh mạch hội tụ, hình thành một chỗ lại một chỗ linh sơn diệu địa phương. Nguyên phủ 36 quận, ở vào sân thượng châu nội địa, nam bắc giao hội, tập thiên hạ chi thanh tú, tự nhiên là thai nghén ra rất nhiều huy hoàng tông môn cùng cổ xưa thế gia. Trương Nhược Trần cùng thôn tượng thỏ một đêm chạy đi. Đi vào một tòa linh khí nồng đậm núi cao chân núi. Núi này, hình thái giống như nằm nghiêu. Ngoại trừ tương đối nhẹ nhàng lưng núi. Có khác hai tòa thanh phong xuyên thẳng đám mây. Giống như là nằm nghiêu song giác. Mặc dù là tại đêm khuya, cũng có thể nghe được du dương tiếng tụng kinh. Theo giữa sườn núi sâu ổ bên trong truyền đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy sườn núi chỗ. Có một hạt quang điểm đang lóe lên. Vẫn còn như trong gió vật dễ cháy. Tỳ thời đều dập tắt. Nếu như cùng một chiếc bất diệt linh đăng. Từ xưa trường tồn. Trần gia. Tại đây thiên địa linh khí. So địa phương khác. Ít nhất cũng muốn nồng đậm 6 gấp 7. Thôn tượng thỏ thấp giọng nói. Trương Nhược Trần tinh thần lực cường đại. Tinh thông xem khí. Đã sớm điều tra qua 4 phía địa lý hoàn cảnh. Hắn trong lòng đất ở chỗ sâu trong. Phát hiện một đầu màu vàng kim óng ánh linh mạch chảy xuôi mà qua. Hắn trạng như rồng, đổ không thôi, khiến cho phía trên bùn đất cũng tràn ngập linh tính. Thai nghén ra các loại kỳ hoa dị thảo. Nói như vậy, như thế tuyệt hảo chỗ tu luyện. Sớm nên bị nguyên phủ tất cả đại thánh giả môn phiệt chiếm cứ. Làm sao có thể sẽ như thế hoang vu? Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng đạo trái nhìn sang. Chỉ thấy... Khắp nơi trên đất cành khô lá héo úa tầm đó, chôn lấy một khối pha tạp tấm bia đá. Thượng diện khắc có 4 cái cứng cáp văn tự. Tư Không Thiền Viện, cái kia văn tự, có chứa cổ vận, như là ẩn chứa có nào đó Phật đạo sức mạnh to lớn. Khiến cho Trương Nhược Trần trong cơ thể thánh khí, cũng là yếu ớt chấn động. Trong núi tựa hồ có một tòa miếu vũ, vừa vặn đi tá túc vài ngày. Thuận tiện chờ đợi chấn ngục cổ tộc cùng bất tử huyết tộc giao chiến tin tức. Trương Nhược Trần thu hồi thao thiên kiếm cùng trầm uyên cổ kiếm. Để vào không gian giới chỉ. Đi nhanh hướng giữa sườn núi bước đi. Xuyên qua một mảnh cổ xưa cao su rừng cây. Cũng không lâu lắm. Ở đằng kia đạo cuối đường. Quả nhiên trông thấy một tòa màu nâu xanh thiền viện. Trong nội viện, lóe lên một chén đèn dầu. Ngay tại Trương Nhược Trần đi vào thiền viện bên ngoài một khắc này. Đột nhiên, bên trong tiếng tụng kinh ngừng. Thùng thùng, Trương Nhược Trần nắm lên môn bên trên dài ra thanh dỉ vòng đồng. Nhẹ nhàng gõ, một lát sau, thiền viện đại môn, mở ra một đạo khe hở. Người mở cửa, chính là một cái dáng người cao gầy tuổi trẻ tăng nhân. Mũi rất cao thẳng, làn da nhưng lại thập phần ngăm đen, giống như đáy nồi. Nếu không là trong ánh mắt còn có tròng trắng mắt lộ ra. Đúng như một kiện Phật y phiêu tại giữa không trung. Thập phần thấm người. Trương Nhược Trần bái kiến lớn lên hắc người. Lại là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lên đen như vậy người. Trương Nhược Trần sử dụng tận lực bình thản ngữ khí. Chắp tay trước ngực. Nói ra một tiếng Phật hiệu. Nói. Đại sư. Tại hạ muốn tại quý viện tá túc mấy ngày. Đây là một điểm tiền nhan đèn. Thỉnh ngươi nhất định nhận lấy. Lập tức, Trương Nhược Trần lấy ra một khối thánh thạch, hướng mặt đen tăng nhân đưa tới. Thánh thạch giá trị, mặc dù là một nửa thánh mà nói, cũng là cực kỳ chân quý. Đương nhiên, dứt bỏ thánh thạch giá trị không nói chuyện, gần kề chỉ là thánh thạch ẩn chứa rộng lượng thánh khí. Đối với bất luận cái gì tu sĩ, cũng là một loại hấp dẫn cực lớn. Trương Nhược Trần sở dĩ lấy ra một khối thánh thạch làm tiền nhan đèn. Kỳ thật, cũng là muốn làm một loại thăm dò. Dù sao, Tư Không Thiền Viện tọa lạc tại đây linh khí hội tụ chi địa. Thật sự là một kiện chuyện cổ quái. Chỉ cần mặt đen tăng nhân là một người tu luyện người. Tất nhiên sẽ đối với thánh thạch động tâm. Mặt đen tăng nhân chứng kiến Trương Nhược Trần trong tay thánh thạch. trong mắt hiện lên một đạo thần sắc kinh ngạc. Sau đó, dùng sức lắc đầu, nói, không được, không được, sư phụ đã từng nói qua, không thể thu khách hành hương bất luận cái gì tiền tài. Đúng lúc này, thiền viện ở bên trong, lại là vang lên một cái tiếng bước chân. Nhị sư đệ, bên ngoài đến cùng là người nào? Người tại đâu đó lầm bà lầm bầm cái gì? Một cái dáng người ục ịch mặt trắng tăng nhân, đem đại môn hoàn toàn mở ra, hai tay chắp sau lưng, từ bên trong đi ra, trừng mặt đen tăng nhân liếc, mặt trắng tăng nhân cùng mặt đen tăng nhân hoàn toàn tựu là hai cái cực đoan. Trên người làn da cực kỳ trắng nõn, vốn là màu trắng Phật y mặc ở trên người của hắn, vậy mà cũng lộ ra thập phần nâu đen. Mặt đen tăng có người nói, đại sư huynh, có một vị khách hành hương muốn đến thiền viện tá túc, còn không nên cho tiền nhan đèn. Ngươi xem, không được, không được, chúng ta thiền viện xương phòng cũng đã trụ đầy, làm cho hắn đi cái khác đối phương tá túc. Chờ chờ, tiền nhan đèn, mặt trắng tăng nhân rốt cục phản ứng đi qua. Một đôi mắt lộ ra sáng ngời sáng rọi, lập tức xoay người, chắp tay trước ngực, hướng Trương Nhược Trần cung kính thi lễ một cái. A-di-đà Phật, ngay sau đó, hắn duỗi ra một chỉ lại mập vừa mềm lại bạch tay, lộ ra cực kỳ thong dong, đem Trương Nhược Trần trong tay thánh thạch tiếp tới. Ha ha, chúng ta Tư Không thiền viện cái gì đều thiếu, duy chỉ có tự là không thiếu xương phòng. Thí chủ, bần tăng pháp danh Đại Tư Không, hắn là sư đệ của ta, gọi là Hai Tư Không, gọi là Đại Tư Không mặt trắng tăng nhân. Hướng trong tay thánh thạch lặng lẽ nhìn sang, trên mặt thịt thừa, thoáng run bỗng nhúc nhích, hiển nhiên là có chút giật mình. Rõ ràng xuất ra một khối thánh thạch làm tiền nhan đèn. Trước mắt cái này cái nam tử trẻ tuổi, rốt cuộc là cái gì địa vị? Trương Nhược Trần đem hai vị tăng nhân thần sắc thu hết vào mắt, lộ ra hòa thiện đích dáng tươi cười, hướng bọn hắn thoáng hành lễ. Đại sư huynh, thế nào nhóm không thể thu người lai lịch không rõ, không hợp quy củ, chẳng lẽ ngươi quên, ngươi ngày hôm qua thu nhận chính là cái kia tóc trắng nữ khách hành hương. Tự tại buổi sáng hôm nay, trực tiếp đem một vị muốn tới gần nàng nam khách hành hương một trưởng đập thành cho bụi. Nói sau, chúng ta thiền viện, tổng cộng cũng chỉ có 4 vị tăng nhân, thu nhận nhiều như vậy khách hành hương, lay hoay tới sao? Hai Tư Không nói. Đại Tư Không thở dài một tiếng, lời nói thấm thía mà nói, Phật cư trong miếu vi tu hành, rộng mở đại môn nghênh chúng sinh. Sư đệ, tâm cảnh của ngươi hay vẫn là quá thấp, cần càng nhiều nữa lịch lãm rèn luyện mới được. Trước sư phụ để cho ta sao chép 10 cuốn Ma Ha Kinh, củng cố tâm tính, hôm nay xem ra, ngươi mới càng có lẽ đi sao lục, giấy bút để lại tại tàng kinh lâu. Ta đều cho ngươi chuẩn bị đầy đủ toàn bộ. Mau đi đi. Hai Tư Không thập phần chất phác trung thực. Nghe nói chuyện đó, cho rằng thực chính là mình tâm tình quá thấp. Vì vậy, lập tức hướng tàng kinh lâu đuổi tới. Đại Tư Không nhìn xem Hai Tư Không bóng lưng, lại phân phó một câu. Nói, sao xong sau, nhớ rõ lấy tới sư huynh giúp ngươi kiểm tra. Sau đó, Đại Tư Không mới là xoay người. Bảo tướng trang nghiêm cười. Thí chủ, bên này thỉnh, thỉnh, Trương Nhược Trần nói. Tại Đại Tư Không dưới sự dẫn dắt, Trương Nhược Trần đi vào thiền viện. Thiền viện lộ ra có chút đẹp và tĩnh mịch, chảy xuôi theo suối nước, lái trúc kiều, tu kiến có bằng gỗ Phật tháp, cung cấp một ít không biết tên Phật đà cùng thần thánh. Thiền viện vị trí trung tâm, lập có một cao 3 trượng tượng đá. Kỳ thật, tượng đá cũng không tính cao, lại có vẻ cực kỳ nguy nga. Đi tại nó phía dưới, cho người một loại áp lực cực lớn. Loại người bình thường, chỉ sợ đã quỳ xuống đến lễ bái. Trương Nhược Trần con mắt chăm chú nhìn chằm chằm tượng đá, bỗng dưng trong lòng chấn động, kìm lòng không được đọc lên. Phật đế, cái kia tượng đá đúng là 800 năm trước cửu đế một trong Phật đế, hoàn toàn tựu là giống như đúc. Rõ ràng có người ở chỗ này cung phụng Phật đế. Đi tại phía trước Đại Tư Không, xoay người, hỏi, thí chủ, người mới vừa nói cái gì địa? Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát Đại Tư Không thần sắc, phát hiện hắn tựa hồ thật sự hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, cũng tựu không có nói rõ, chỉ là lắc đầu cười cười, nói, không có gì, chỉ là cảm thán một câu. Tư Không Thiền Viện quả thật là một chỗ Phật môn thanh tịnh chi địa. Nghe nói như thế, Đại Tư Không trên mặt lộ ra một vòng vui vẻ, nói, đó là tự nhiên, chúng ta Tư Không Thiền Viện thế nhưng mà đã có 800 năm lịch sử. Nhưng như cũ ẩn tích tại trong núi sâu, ngăn cách, tự nhiên là tương đương thanh tịnh địa phương. Trương Nhược Trần không làm quá nhiều đánh giá, chỉ là hơi khẽ gật đầu cười cười. Đại Tư Không mang theo Trương Nhược Trần, đi vào một gian tương đối rộng rãi xương phòng, nói, thí chủ, người trước hết ở chỗ này ở lại, tùy tiện ở bao lâu đều được. Chúng ta thiền viện không chỉ có nuôi cơm, hơn nữa bao ăn no. Ha ha, Đại Tư Không đóng lại xương phòng đại môn, tiếng bước chân dần dần đi xa. Trương Nhược Trần ngón tay, tại cao su trên giường gỗ, nhẹ nhàng sờ soạng thoáng một phát, một hạt tro bụi cũng không có, rất đơn sơ, thực sự rất sạch sẽ. Vốn Trương Nhược Trần chỉ là muốn tránh né bất tử huyết tộc đuổi giết, mới muốn tìm một chỗ ẩn cư chi địa, lại không nghĩ rằng, tại trong núi sâu một tòa thiền viện, vậy mà phát hiện Phật đế tượng đá, Trì Giao nữ hoàng dẫn đầu đại quân, tiến công Tây vực thời điểm, lọt vào Phật đế cùng toàn bộ vạn Phật đạo chống cự. Cuối cùng nhất, hay vẫn là cường thế nữ hoàng giết chết Phật đế, bởi vì sợ hãi làm tức giận nữ hoàng cùng triều đình. Từ đó về sau, toàn bộ Côn Luân giới chùa miếu, không có ai dám cung phụng Phật đế. Phàm là cung phụng Phật đế, đều bị coi là phản nghịch, sẽ lọt vào vây quét. Ngược lại là có chút cổ quái. Trương Nhược Trần lầm bầm lầu bầu đọc lên một câu. Sau đó, Trương Nhược Trần đem tinh thần lực phóng xuất ra, hóa thành ngàn vạn đạo quang điểm, bắt đầu dò xét toàn bộ thiền viện. Tinh thần lực của hắn tại bên cạnh một tòa xương phòng, phát hiện một tòa trận pháp. Chỉ có điều, cái loại này trận pháp cũng không tính cao minh. Trương Nhược Trần tinh thần lực nhẹ nhõm xuyên thấu đi vào, nghe được bên trong ba người đối thoại. Lão tứ, ngươi ngàn vạn không muốn ngăn lấy ta. Ta hiện tại muốn đi giết cái kia đàn bà thúi, vì lão đại báo thù. Một cái hình thể biêu hãn đại hán, lõa lồ vai phải, nhắc tới một thanh trọng đao, muốn hướng ngoài cửa phóng đi. Lão tam, người tốt nhất tỉnh táo một ít. Nữ tử kia tu vi thập phần cường đại, không phải chúng ta có thể đối phó. Ta đã đem chúng ta tại thiền trong nội viện phát hiện truyền quay lại bộ binh, tin tưởng bộ binh rất nhanh muốn phái cao thủ chạy tới. Đến lúc đó, lại đối phó nàng cũng không muộn. Cái khác tương đối nam tử trẻ tuổi, có chút trầm ổn nói, ta đợi không được lâu như vậy. Các ngươi không là lão đại báo thù, tự chính mình đi. Cái kia người vạm vỡ xông ra trận pháp, đụng nát đại môn, sau đó, nhắc tới trọng đao, bay đến hai trên lầu, một đao hướng trong đó một gian xương phòng bổ tới. Chỉ có điều, đao của hắn mới vừa vặn nhắc tới, trong xương phòng, liền có một đạo cường hoành đến cực điểm lực lượng dũng mãnh tiến ra. Giống như một hồi gió mát, theo người vạm vỡ trên người thổi qua, người vạm vỡ thân thể, như cùng là dùng hạt cát làm thành, vậy mà dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, đúng là liền xương cốt đều không có còn lại một căn, chính thức tan thành mây khói. Vị kia người vạm vỡ cũng không phải kẻ yếu, tu vi đã đạt tới ngư long thứ ba biến. Bởi vậy có thể thấy được, lầu hai bên trên, này tòa trong xương phòng nữ khách hành hương, chỉ sợ là một cái tương đương lợi hại hung ác nhân vật. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực, muốn đi dò xét, nhưng mà, tinh thần lực của hắn mới vừa vặn nhích tới gần, lập tức nứt vỡ. Mặc dù sử dụng thiên nhãn, xuyên thấu bằng gỗ tường thể, cũng chỉ có thể chứng kiến một đoàn hư ảo mây mù. Trừ lần đó ra, thấy không rõ bất kỳ vật gì. Thật là lợi hại, Trương Nhược Trần âm thầm cả kinh. Không nghĩ tới, tùy tiện tìm một tòa thiền viện ẩn thân, cũng có thể gặp được một vị như thế sợ cường giả. Thôn Tượng thỏ theo Trương Nhược Trần trong túi áo, thò ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lông xù đầu. Nói, Trần gia, những người kia chính là người của binh bộ. Hơn nữa, nghe ý của bọn hắn, bộ binh cường giả rất nhanh sẽ chạy tới. Như thế xem ra, tại đây cũng là một chỗ nơi thị phi. Chúng ta có lẽ mau rời khỏi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Cách chương.